Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một tác giả cũng lâu rồi mới trở lại trên kênh, bạn Hoài Nhân. Bạn đã từng có một số tập truyện ngắn phát sóng vào thời gian trước như Nghiệp Báo Kẻ Ác Tâm, Mã Quy Rờ Định Mệnh. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một tác phẩm có tựa đề Bóng Ma Cô Liêu. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Nói là vùng quê, nhưng nơi này phát triển lắm. Người qua kẻ lại tấp nập như phố lớn. Quán cà phê, quán ăn, quán nhậu chen nhau mọc lên san sát. Mỗi đoạn vài chục mét là có một tiệm tạp hóa, mà tiệm nào tiệm nấy khách khứa tấp nập. Không khó để thấy vùng quê này đang chuyển mình mạnh mẽ, người dân dần ăn nên làm ra. Mặt trời ngã về phía tây, nắng nhạt dần, chỉ còn tráng chiều hắt nhẹ lên những mái tôn cũ. Chim chóc đã thưa tiếng, từ phía chợ vọng lại tiếng rau dồi dã, xen lẫn lời gọi nhau dọn dẹp sau một ngày buôn bán tất bật. Tại quán cà phê của cô Thảo, chỉ còn vài bàn khách lác đác. Ở một góc khuất, bốn thanh niên đang ngồi tụ lại, ăn mặc gọn gàng, vẻ ngoài phong nhã, nhưng thái độ thì có phần nghiêm trọng. Trên bàn, một tờ giấy vẽ tay bằng bút chì đang được cả nhóm chăm chú quan sát. Anh Tâm à, anh coi kỹ chưa? Thấy ổn không? Thằng Hào sốt ruột hỏi. Người được gọi là Tâm nhíu mày. Mày chắc chắn vậy đúng chứ? Dạ chắc chắn, em coi kỹ lắm rồi, chính xác 100%. Còn tụi mày nắm rõ hết chưa? Thằng Hải với Vũ gật đầu. Dạ rõ rồi anh, cũng dễ nhớ thôi, chỗ đó đơn giản hơn nhiều chỗ khác á. Tâm gật đầu, xếp tờ giấy bỏ vào túi, rồi suy nghĩ vài giây trước khi ra hiệu cho cả nhóm chụm đầu lại. Tụi bay nghe kỹ nè. Thằng Vũ đứng trước theo dõi cổng rào và hai bên hông. Thằng Hào vòng ra sau kiểm tra phía sau nhà. Còn Hải như mọi lần vô trong với tao, rõ chưa? Phân công xong, cả bọn nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, như thể không có chuyện gì. Nhưng sự thật là chúng dựa lên kế hoạch cho một vụ cướp. Bọn này là một nhóm chuyên nghiệp, nhìn vẻ ngoài lịch sự là vậy, nhưng tất cả chỉ để che mắt thiên hạ. Còn bên trong, chúng vô cùng tàn bạo, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Trời chẳng mấy chốc đã về khuya. Thời tiết miền Tây mùa này khá mát mẻ, con đường ban ngày người xe qua lại nhộn nhịp, giờ đây lại vắng que, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhẹ làm lá cây xào xạc, tiếng côn trùng rỉ rả khắp nơi. Một khung cảnh yên bình mà người thành thị luôn ao ước. Ấy vậy mà trong màn đêm tĩnh lặng, nhóm đạo chích bắt đầu hành động. Tất cả di chuyển về phía căn nhà đã được đánh dấu. Tâm rút trong túi ra một mảnh giấy. Đó là sơ đồ ngôi nhà mà Hào theo dõi suốt mấy ngày liền để vẽ lại. Thằng Hào nổi tiếng có con mắt quan sát tinh như cú, đã vẽ gần như chính xác tuyệt đối, nên lần nào cũng được giao nhiệm vụ trinh sát đầu tiên. Khi gần tới nơi cần tới, cả nhóm tự động dừng lại. Không ai nói với ai, tất cả giáo giác nhìn quanh. Đến khi cả bốn đều ra dấu ok, kế hoạch mới chính thức bắt đầu. Hải, đứa nhỏ con nhất, có biệt tài mở khóa thượng thừa. Hầu như ổ khóa nào dùng chìa cơ nó cũng xử được, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Vì vậy nó luôn là đứa sát cánh cùng Tâm, đứa cầm đầu để trực tiếp đột nhập. Ngôi nhà mục tiêu là căn nhà 2 tầng lầu và một trệt của một cặp vợ chồng trung niên, nghe đâu khá giàu có do làm ăn buôn bán. nhà không có con cái, cũng chẳng có người làm. Tâm và Hải vốn quen leo trèo, nên mấy cổng rào kiểu cũ không làm khó được chúng. Thêm nữa chúng đã thăm dò trước, nên chẳng mấy chốc đã vào được trong sân nhà. Hải lôi trong túi ra mấy miếng kim loại nhỏ, bắt đầu lúi húi tra vào ổ khóa cửa chính. Tâm sốt ruột: "Mày làm cái gì lâu như vậy? Ăn trộm chứ có phải thợ sửa khóa đâu." Hải cằn nhằn, mồ hôi vã ra đầy trán. "Trời đất ơi, ai mà muốn chậm đâu. Cái ổ gì mà khó mở thế bà nội, làm như yểm bùa vậy đó." Tâm chỉ muốn cốc vô đầu nó một cái, nhưng rồi thôi. Dễ thì nó đã mở cho rồi, chứ lệ mề giữa đêm khuya như vậy làm chi. Tiếng kim loại lách cách vang lên khe khẽ trong đêm tĩnh mịch. Tâm đứng một bên quan sát xung quanh, liếc mắt thôi là biết nhà này giàu thứ thiệt. Nhìn mấy chậu kiển trước nhà là biết dân chịu chơi rồi. Nếu có xe tải thì chôm hết đem bán cũng đủ sống dư dả mấy tháng. Đang mải mê tính toán thì tách một tiếng, tiếng động khô khốc vang lên làm cho nó giật mình. Hải quay lại, vừa vuốt mồ hôi vừa nói: "Mở được rồi, anh Tâm. Ổ gì đâu mà nhìn bình thường mà mở muốn chết luôn." Hai đứa cẩn thận mở cửa thật nhẹ, tai lắng nghe từng âm thanh. May mắn thay, không có còi báo động hay tiếng động lạ nào vang lên. Bọn chúng thở phào, bắt đầu tiến vào bên trong. Tầng trệt đúng như Hào đã báo, có vài bộ bàn ghế gỗ, cái tivi cũ, hai chiếc xe máy. Nhưng tụi nó không cần mấy thứ đó, mục tiêu là tiền vàng hoặc là những gì nhỏ mà có giá trị. Rón rén bước lên tầng 1, bọn chúng bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều phát ra từ một căn phòng. Chắc là hai vợ chồng chủ nhà. Căn phòng bị khóa, Hải lại phải ra tay. Nó thở dài nhăn nhó, nhưng cũng móc bộ đồ nghề ra. Tâm tranh thủ đi vòng vòng mấy phòng khác, tìm được món gì đáng giá trước khi bị phát hiện. Thằng Hải quả là sát thủ ổ khóa. Lại một lần nữa, nó mở thành công ổ khóa phòng riêng của người bên trong. "Ai đó?" Hai thằng giật mình vì nghe tiếng một người đàn ông cất lên từ trong phòng. Biết rằng đã bị phát hiện, thằng Tâm nhanh tay lấy ra con dao bấm, tiến nhanh lại giường ngủ của cặp vợ chồng trung niên. Nó kề dao vào cổ ông chồng, sau đó đưa mắt liếc thằng Hải một cái, nhìn về phía người phụ nữ. Hải cũng hiểu ý, khống chế luôn bà vợ đang nằm kế bên. "Im miệng đi. Ông bà mà la lên tôi cắt cổ đó. Tôi nói là tôi làm. Nghe hiểu không?" Tôi biết rồi. Mấy cậu muốn gì? Ông bà để tiền vàng ở đâu? Nói. Vợ chồng tôi không có tiền." Tâm làm sao mà dễ tin như vậy? Nó ấn mạnh con dao hơn. "Ông bà mà ngoan cố thì đừng có trách tôi. Tôi hỏi lại lần nữa, có nói hay là không?" Bà vợ đang bị Hải khống chế, lúc này cũng giật mình tỉnh giấc, cũng nghe được chuyện gì. Bà nhỏ nhẹ nói trong sợ sệt: "Ông ơi, thôi đưa cho tụi nó một ít đi ông, coi coi dần tụi nó làm thiệt đó." Ông chồng nghe vậy cũng đắn đo, nhưng Tâm lại nói: "Không phải một ít, mà có bao nhiêu thì đưa hết đây, mau lên." Nói xong, dường như chưa thấy yên tâm, nó ra hiệu cho thằng Hải. Hải hiểu ý, lập tức cứa nhẹ con dao vào cổ người đàn bà, làm bà la lên một tiếng. Nó liền đưa tay còn lại bịt miệng bà. Ông chồng đành phải xuống nước. Được rồi, tiền tôi để trong két sắt ngay tủ âm tường đối diện với cái giường đó. Mấy cậu muốn lấy thì lấy đi, nhưng xin mấy cậu đừng có lấy giấy tờ của tôi." "Tôi lấy giấy tờ của ông bà làm con mẹ gì? Nhưng két sắt có mật mã không? Nếu có thì đọc. Ông mà dở trò thì tôi cho ông bà chầu Diêm Vương ngay. Muốn sống thì ngoan đi." Ông chồng không còn cách nào khác, đành phải cung cấp mật mã cho chúng. Thằng Tâm hất hàm về phía Hải, nó buông bà vợ ra rồi nói: "Bà mà giở trò đó thì thằng này không có khách sáo đâu, nghe chưa?" Bà vợ không nói gì mà nằm im. Hải đi nhanh về tủ âm tường, mở tủ ra rồi bấm mật mã két sắt. Mật khẩu đúng, Hải vui sướng mở két sắt ra. Tâm cũng có cùng cảm giác, miệng nhếch mép cười, nới lỏng con dao trên cổ ông chồng Hưng. Bà vợ nhân lúc cả hai đang mãi chú ý tới cái két sắt, liền bật dậy, chộp lấy cây gậy giấu dưới góc giường, định đánh úp thằng Tâm. Nhưng với nhiều năm trong nghề, Tâm nhanh chóng nhận ra ý đồ. Hắn xoay người, chộp lấy cây gậy, ném mạnh sang một bên, rồi buông cổ ông chồng ra, định tiến lại bà vợ. Chưa kịp hành động thì ông chồng liền nhào tới, tóm lấy áo thằng Tâm kéo mạnh. Lực kéo bất ngờ lại thêm sức giằng của Tâm, khiến cho cái áo rách toạc một đường dài. Cơn giận bốc lên, Tâm không chút do dự, lia một nhát ngang cổ ông chồng, máu phục ra xối xả. Bà vợ gào lên: Đừng mà cậu, tôi xin cậu, tôi không chống cự nữa đâu, xin cậu đừng làm bậy. Mà nè, ông bà giỡn mặt với tôi hả? Ông chồng nằm nghiêng, máu vẫn rỉ ra, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, thều thào: Thôi, tôi không chống cự nữa đâu, mấy cậu muốn lấy gì thì cứ lấy, xin tha cho tụi tôi, còn giở trò nữa thì đừng có trách. Đúng lúc ấy, thằng Hải xách cái bao quay lại, mặt mày hớn hở: "Xong rồi, nhiêu đầy đủ rồi, tranh thủ giọt." "Nhiều không?" "Cũng ổn đó." Tâm hài lòng, buông ông chồng ra, nhưng giọng rít qua kẽ răng: "Nằm yên đó, cấm là hét kỳ tiếng động, bằng không..." Biết rồi cậu, tôi sẽ không dại dột nữa đâu." Hai tên không nói gì thêm, lật đật rút lui. Vừa ra khỏi phòng, chúng liên tục quay lại để đề phòng bị tấn công. Chúng cầm chặt con dao bấm, dao của Tâm còn dính máu tươi. Cả hai nhanh chóng xuống lầu, băng qua sân, leo qua hàng rào, rồi dùng điện thoại gọi cho hai đứa đồng bọn canh bên ngoài. Chẳng mấy chốc, cả nhóm tụ lại một chỗ rồi rút lui theo kế hoạch. Trước khi đi, Tâm quay lại nhìn căn nhà một lần để xem xét động tĩnh. Đột nhiên nó khựng lại. Trên hàng rào, một bóng đen đang đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống tụi nó. Đôi mắt nó đỏ ngầu, sáng như hai hòn than cháy rực trong đêm. Tâm giật mình, chưa kịp nhận ra đó là bóng của ai, thì cái bóng đen ấy đã nhảy xuống nhẹ nhàng như một con sóc, nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không hề có tiếng bước chân, tiếng tiếp đất hay tiếng động nào khác. Quá bất thường. Tim Tâm đập thình thịch, nó toan bỏ chạy nhưng không thể nhấc nổi chân, giống như bị dính chặt vào mặt đất. Cơ thể nó tê cứng, hơi thở cũng nặng nề hơn. Trong khi đó, ba thằng kia đã chạy xa, một đứa thậm chí đã leo lên xe phóng đi. Tâm định gọi nhưng cổ họng nó cứng đờ, nó bất lực nhìn cái bóng đen từ từ tiến lại gần. Chỉ vài bước chân nữa là chạm đến, cái bóng kia bỗng khựng lại, rồi bụng nó nứt ra, từ từ trào ra một đống nội tạng đỏ hỏn, lòng thòng kéo lê trên đất. Một bàn tay xương xẩu thò ra, dài ngoằn như cành khô, vương về phía Tâm. Nó muốn hét lên nhưng miệng không thở nổi, muốn chạy nhưng chân như bị đóng băng. Một luồng hơi lạnh tỏa ra từ sau gáy khiến nó nổi da gà. Bóng đèn lắc lư, cái ruột lòng thòng lắc lư theo, tay nó vẫn vươn ra từng chút một, chạm vào da thịt Tâm. Một luồng lạnh buốt lập tức xuyên qua cổ, như thể linh hồn nó đang bị rút ra từng tấc một. Nhưng rồi đột nhiên cái bóng khựng lại, lùi dần, run rẩy. Nó dần quay lưng bỏ đi, nhưng cái đầu vẫn quay ngược 180 độ. Một âm thanh như tiếng xương gãy vang lên trùng rợn. Tâm khuỵ xuống đất, toàn thân mềm nhũn. Nhưng lúc ấy, cơ thể của hắn dần cử động lại được. Đau đớn, sợ hãi, nhưng hắn không dám dừng lại thêm giây nào. Hắn lao về phía xe, vấp té liên tục, hết đụng cây cột, lại tự đá vào chân mình mà ngã. Chiếc xe từ từ hiện ra trước mắt, Tâm mừng như vớ được vàng. Nó dốc toàn lực lao về phía chiếc xe, trái tim vẫn đập thình thịch sau cơn kinh hoàng. Nhưng bất chợt, nó nhớ ra, trên cổ mình vẫn đang đeo sợi dây chuyền có mặt đá. Bên trong là một lá bùa trừ tà. Hèn gì hồn ma kia không làm lại, hèn gì hồn ma kia không làm hại được nó. Nghĩ đến đây, nó hơi bình tĩnh lại, nhưng nỗi sợ thì chưa tan. Nếu một ngày lá bùa hết linh nghiệm thì sao? Nó rùng mình. Sợi dây này là thứ mà cả nhóm đều có do lặn lội tìm tới một ông thầy tà, người dân tộc ở tận vùng cao để mua cho bằng được. Tụi nó giữ khư khư như báu vật. Lây quay một hồi mới tra được chìa khóa vào ổ xe. Nó bật máy, siết ga hết cỡ. Tiếng động cơ vang lên rền rĩ giữa đêm, như muốn đánh thức tất cả mọi người. Nhưng lúc này nó không quan tâm nữa, miễn sao thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia là được. Tới điểm tập kết, Tâm thấy ba thằng đàn em đã có mặt, đang nép sát sau bụi rậm. Thấy nó, tụi kia ra hiệu. Nó thắng xe, bước xuống, thở hổn hển. Tụi bay tới đây lâu chưa? Thằng Vũ gắt lên, giọng đầy khó chịu. Trời đất ơi, đại ca làm tụi này chờ mòn cả kiếp luôn. Hút tới mấy điếu thuốc rồi đó. Mà lúc nãy tụi bay có thấy gì bất thường ở căn nhà đó không? Ủa, có gì đâu anh. Chót lọt im ru. Mà bộ anh gặp chuyện gì hả? Tâm nhìn ba đứa, thấy rõ tụi nó vẫn bình thường, chưa biết có chuyện gì xảy ra. Cái thứ đó lẽ nào chỉ có nó thấy thôi. Ủa đại ca, anh sao vậy? Đứng đực trả luôn rồi kìa. Anh bị ai phát hiện hả? Nếu vậy thì cuốn gối lẹ đi, ở đây nguy hiểm lắm. Không có gì đâu, tao chỉ hỏi cho chắc ăn thôi. Hồi nãy tao đau bụng quá, phải tách tụi bay tìm chỗ giải quyết, cho nên mới không có tới cùng. Ôi trời ơi, vậy mà làm tụi này lo muốn chết. Tôi kiếm chỗ nào kín kín điếm tiền đại ca. Gần sáng rồi, dân ở đây dậy sớm lắm. Rồi cả bọn nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen đặc. Trong một căn biệt thự ở Sài Gòn, Phương Thùy thoải mái ngồi thư giãn trong phòng riêng, nhâm nhi ly rượu tây. Mùi tinh dầu nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, khiến cô càng thêm thư thái. Cô năm nay đã bước qua tuổi 28, có ngoại hình xinh đẹp, với mái tóc ngắn và đôi má hiện lúm đồng tiền mỗi khi cười. Cô vừa đưa tay định rót thêm rượu thì có tiếng gõ cửa. Vô đi. Một thanh niên cao lớn bước vào, đóng cửa nhẹ rồi lễ phép nói. Dạ chị hai, mấy nhà con nợ đã thanh toán đủ rồi, chỉ còn một nhà thôi. Nhà nào? Dạ nhà ông Bảy ở quận 4. Có hai vợ chồng già với thằng con trai cỡ ngoài 20 đó chị. Thằng đó mới tốt nghiệp xong phải không? Dạ. Họ xin khất thêm một tháng đó chị hai. Thùy đập tay xuống bàn. Một tháng à? Vậy sao mày còn ở đây? Tính giỡn mặt với tao hả Tú? Bước vào lúc nãy là thằng Tú Đen, tay chân thân tính của Thùy. Nó đang ngồi im cũng giật mình, trên mặt có chút sợ sệt. Dạ chị hai bớt giận, em mới được thằng Mảnh Sẹo báo lại thôi. Hai thằng nó đang ở đó đó, chị giao cho em đi chỗ khác mà. Hai tụi nó gọi chị không có được, nên mới kêu em hỏi ý chị của chị tính sao thôi. Ừ, chị hiểu rồi. Mày biết hoàn cảnh của tụi nó không? Dạ biết. Cha mẹ buôn bán nhỏ, còn thằng con thì ăn chơi, dài nợ quá trời, cha mẹ nó phải trả hoài. À, nói với Mảnh Sẹo á, cho khất thêm 2 tuần thôi, không thì xử. Dạ, em đi báo nó liền. Tú rời đi ngay sau đó. Thùy nhìn theo, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ bực dọc. Ai mà ngờ được một cô gái trẻ trung xinh đẹp, có vẻ ngoài rất dịu dàng, mà lại là một đại tỷ giang hồ khét tiếng. Lúc Thùy còn đang tiếp tục thư giãn bên ly rượu, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cô bấm điều khiển tắt tiếng trên TV, liếc sang màn hình camera an ninh. Lại là Tú Đen, có việc gì nữa đây? Thưa chị hai, anh Cường sói. Hả? Anh Cường làm sao? Anh đang đứng ở trước nhà đó, chị nhìn camera đi. Tú mặt hơi tái, ấp úng mãi mới thốt lên được. Thùy bước lại màn hình, phóng to khung hình ở cổng. Quả nhiên, một chiếc xe hơi đen bóng đậu ngay trước nhà. Đứng chờ cạnh đó là một người đàn ông điệu bộ lịch lãm, là Cường Sói. Anh tới có chuyện gì chứ? Tới lâu chưa? Dạ mới tới thôi chị. Em có ra hỏi, anh nói muốn mời chị đi ăn, em mới chạy vô báo liền nè. Nãy giờ Tú căng thẳng vì hắn biết Thùy không thích tiếp xúc quá gần với Cường Sói. Dù anh ta chính là người từng nâng đỡ cô từ khi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Tuy là dân giang hồ máu mặt, nhưng Cường có nguyên tắc, không hiếp đáp kẻ yếu, không xu nịnh kẻ mạnh, đối xử với đàn em rất đàng hoàng. Ai có ơn thì được đền đáp xứng đáng, ai phản bội thì không có cửa thoát. Bởi vậy mới có biệt danh là Cường Sói, dữ dằn, hiểm độc như sói rừng. Có người nghĩ biệt danh đó sẽ khiến cho anh ta tức giận, nhưng không. Khi nghe tới, Cường chỉ bật cười, còn khen người đặt tên có óc sáng tạo. Từ đó cái tên Cường Sói không còn là lời thì thầm sau lưng, mà trở thành thương hiệu trong giới giang hồ đất Sài Thành. Thằng Tú cũng hiểu ý bà chị, nên nó cũng đứng im, không làm phiền, nhường sự yên tĩnh cho Thùy suy nghĩ. Được rồi, mày ra nói anh chờ chút, chị thay đồ rồi xuống. Cô thay một bộ đồ nhã nhặn, trang điểm chỉnh chu, vì biết rằng Cường sẽ dẫn mình tới một nhà hàng nào đó, chứ không phải quán ăn thông thường. Ra tới cổng, Thùy rất tự nhiên bước vào chiếc xe đang chờ sẵn. Suốt chặng đường đi, Cường hỏi thăm hết chuyện này tới chuyện khác, nhưng Thùy vẫn như mọi lần, trả lời với một thái độ hờ hững. Vậy mà anh ta không hề hấn gì, cứ bình tĩnh như đã rất quen với kiểu cách lạ lùng của cô rồi. Họ vào một nhà hàng sang trọng tại một tòa nhà lớn. Sau khi gọi món, Cường nói: Sao thế vậy, mặt của em buồn quá vậy? Bộ đi với anh khó chịu lắm hả? Không có. Mà hôm nay anh hẹn em có việc gì không? Hay là nhân dịp gì vậy? À, lâu quá không gặp em, anh nhớ nên mời em đi ăn vậy thôi. Anh à, em đã nói với anh rồi mà. Từ đó tới giờ em chỉ coi anh như một người bạn thôi, đừng có nghĩ gì xa xôi hết. Cũng nhiều lần em nói rõ với anh rồi, em sẽ không yêu ai hết, chứ không phải riêng mình anh đâu. Cường im lặng, nhìn Thùy chầm chầm, như muốn hỏi vì sao một cô gái trẻ tuổi như cô lại không màng tới tình cảm. Thùy cũng biết Cường là người cố chấp, cô nói thêm: Anh đó, xung quanh anh có rất nhiều con gái khác đẹp hơn em mà, rồi còn dịu dàng hơn em, thậm chí là giàu có hơn em nữa. Anh cứ chọn đại một người trong số họ là được mà. Không gian bỗng trở nên nặng nề. Hai người trầm mặc theo đuổi suy nghĩ riêng. Anh sẽ chờ tới khi em mở lòng. Thôi, tùy anh vậy. Câu nói ngắn gọn vô tình đó Thùy vừa thốt ra thì nhân viên nhà hàng bưng đồ ăn tới. Nhờ vậy mà vấn đề đó cũng chấm dứt. Trong lúc ăn, Cường Sói tìm chuyện khác để trò chuyện cho không khí đỡ ngột ngạt. Dạo này em làm ăn sao rồi? Ổn định không? Thì tụi em cũng như trước giờ, vẫn cho vay, làm thuê đòi nợ thuê cho người ta nữa. Nhưng mà dạo này chủ nợ tìm tới nhờ em đòi nợ giùm cũng hơi ít. Tụi em chủ yếu là cho vay thôi. Dân vay đa số cũng là dân trời đất, không đá gà thì cũng bài bạc. Tụi nó hay qua cam chơi casino, thua rồi về vay tiền lãi cao. Còn anh dạo này sao? Khỏi nói chắc cũng biết anh khấm khá mà phải không? Thì cũng như trước giờ thôi, chủ yếu làm bảo kê cho mấy tụ điểm ăn chơi. À mà nè, em nói tụi đàn em của em á, nếu cần kiếm cơm thêm thì cứ nói với anh một tiếng. Bên anh cũng có nhiều chuyện làm hơn bên em. Mà nếu giá như em là con trai á, thì chắc anh chia chỗ cho em bảo kê rồi. Tại em không thích làm nghề bảo kê thôi nha. Chứ con gái con trai gì mà không làm được. Ăn thua là có máu liệu hay không thôi. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng mà con trai thì tụi nó sẽ nể hơn con gái. Em thử nghĩ coi. Nếu giả dụ em làm bảo kê đi, mà em đẹp gái như vậy, tụi nó thấy em không những không sợ, ngược lại không chừng tụi nó còn... Thôi đi, anh đừng có tào lao. Không phải ai cũng như anh nghĩ đâu. Anh thấy không? Ở quận 3 đó, có con mẹ Thủy Mập. Nó cũng làm bảo kê vậy không thấy sao? Cường Sói nghe vậy, bỗng nhiên buông đũa mà phá lên cười ngặt nghẽo như một kẻ điên. Hành động đó khiến cho Thùy cũng giật mình, nhưng trong người cũng mắc cười vì hành động của anh ta. Cô nén lại mà hỏi. Anh bị khùng hay sao vậy? Ai nhập anh hả? Cường không chú ý nhiều tới việc bị mọi người xung quanh nhìn. Anh ta cười cho xong rồi mới nói. Trời đất mẹ mồ tổ ơi. Hết chuyện lôi con Thùy Mập ra mà so sánh. Em biết nó bảo kê cái gì không vậy? Chưa tìm hiểu kỹ càng gì hết á, mà vội kết luận rồi. Cái tính kỹ lưỡng trong nghề của em đâu rồi Thùy? Cái anh này ngộ thiệt chứ. Chuyện nó dù sao cũng đâu có liên quan gì tới em. Mắc gì em phải tìm hiểu làm chi cho kỹ, xé vô chuyện thiên hạ làm cái gì? Rồi, cho là vậy đi. Vậy thì để nói cho em nghe. Đúng như em nói là nó làm bảo kê. Nhưng em biết nó bảo kê cái gì không? Là mấy tiệm massage trá hình, mấy cái tiệm nhỏ xíu đó. Vậy mà em cho nó là đàn chị bảo kê, rồi còn tân bốc nữa. Em đúng là khờ quá rồi Thùy. Vậy hả? Mà thôi, nó bảo kê gì kệ cha nó. Dù sao cũng kêu là bảo kê mà, chứ đâu có kêu khác được, đúng không? Rồi, đúng. Không nói chuyện này nữa. Thùy Mập, Thùy Rộm gì á, kệ cha nó đi ha. Cũng nhờ chủ đề đó mà không khí bỗng nhiên vui hẳn lên. Hai người cứ dậy ngồi ăn rồi trò chuyện một lúc khá lâu mới cùng nhau trở về. Cường đưa Thùy về lại biệt thự. Nhìn bóng cô khuất sau cánh cổng gỗ đen kịch, hắn mới lặng lẽ rời đi. Từ ngày Thùy rời quê lên thành phố, tính tới nay cũng hơn 5 năm rồi. Trong suốt thời gian đó, cô chưa từng về lại quê. Bởi một phần ở đó có kỷ niệm buồn khiến cho cô không muốn quay về. Bên cạnh đó, cô muốn mình phải thật mau giàu để phục thù mối hận xưa cũ. Cô từng nguyện trong lòng rằng chừng nào chưa giàu, cô sẽ chưa về lại quê nhà. Tới nay khi tiền bạc đã rủng rỉnh, Thùy mới nhen nhóm ý định về lại quê. Nghĩ là làm, mấy ngày liền cô sắp xếp bàn giao mọi việc cho đám đàn em đâu đó xong xuôi thì bắt đầu lên đường. Cô khoác lên người cái áo thun và quần jean đơn giản như chính cái ngày cô rời quê lên Sài Gòn. Dù bây giờ cô lớn tuổi hơn, nhưng nhờ son phấn nên không già đi, ngược lại còn trẻ trung xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cô không đi xe hơi chỉ dùng chiếc xe máy cũ hồi xưa cha mẹ từng dành dụm mua nó cho cô đi lại. Sau 3 tiếng đồng hồ chạy xe, con Kinh đầu xóm hiện ra trước mặt. Thùy chợt nhớ thuở còn nhỏ mà trưng trưng nước mắt. Đây là con Kinh mà cha mẹ cô múc từng xô nước tưới rau nuôi cô khôn lớn. Và cũng chính con Kinh mà tuổi thơ cô cùng với đám bạn mò cua bắt ốc. Tới tối mịt mới chịu về nhà, rồi mừng vui đem theo cái giỏ chỉ có ít cá, ít cua về khoe với mẹ. Miền quê của cô nay thay đổi rất nhiều. Từng căn nhà lầu mọc lên san sát, cho thấy vùng nông thôn này đang ngày một đô thị quá. Gần về tới nhà, chạy ngang qua quán ăn ngày xưa, nhớ hương vị của nó, lại sẵn đang đói bụng, Thùy tấp vào kêu một tô cháo gà. Đối diện với quán cháo là một căn nhà lầu. Nhìn thấy nó, môi Thùy cười khẩy một cái rồi quay mặt đi, tựa như rất chán ghét. Nhưng lời xì xào bàn tán của mấy bà trong quán ăn khiến cho cô không thể nào ngó lơ được. Nghe nói mấy bữa trước, căn nhà đó bị trộm đột nhập, không những mất hết tiền vàng mà ngay cả vợ chồng chủ nhà cũng suýt mất mạng. Thùy nghe xong, trong lòng có nhiều cảm giác mâu thuẫn. Cuối cùng tặc lưỡi nghĩ, thôi cũng đáng đời, không có gì phải thương tiếc. Về tới nhà, cha má và em trai đón Thùy bằng bữa cơm chiều vui vẻ đầm ấm. Mấy năm nay tuy cô không về nhà, nhưng gia đình vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Từ lúc có tiền, mỗi tháng Thùy vẫn gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ đều đặn. Thành ra cuộc sống của ông bà bây giờ cũng khấm khá lắm. Nhưng Thùy không tiết lộ cho người nhà biết việc mình làm trên thành phố. Trong mắt họ, cô vẫn là cô bé Thùy hiền lành, nết na của cả nhà. Ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, chẳng bao lâu Thùy đã chìm vào giấc ngủ. Đang ngon giấc, cô chợt cảm thấy lạnh. Mở mắt ra nhìn, cô thấy do mình chưa đóng cửa sổ nên gió khuya lùa vào. Ánh trăng ngoài trời chiếu xuống phủ lên mọi thứ một màu vàng bạc. Lâu lắm mới thấy trăng sáng như vậy, khiến cho Thùy mê đắm, tạm thời quên đi cơn gió lạnh mà nằm nhìn hoài ra phía cửa sổ. Chợt một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, khiến Thùy giật mình ngồi bật dậy. Khi nhìn rõ mặt người kia, cô gằn giọng, anh tới đây làm gì? Người kia không trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn cô đầy lưu luyến. Thùy tức giận, anh đi đi, đi khỏi đây nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Thùy à, có chuyện gì vậy con? Con sao vậy? Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Thùy bừng tỉnh. Lúc này cô mới nhận ra mình vừa nằm mơ. Liếc mắt ra phía cửa sổ, làm gì có bóng ai đâu. Lấy tay xoa mi tâm, rồi bắt đầu bước xuống giường, mở cửa cho mẹ. À, con không sao đâu mẹ, chỉ là nằm mơ thôi. Tự nhiên bay la hét ú ớ, làm tao tưởng có chuyện chi chứ. Quay lại giường, Thùy nhớ lại giấc mơ ban nãy, trong lòng có nhiều cảm xúc khó nói. Nhưng không muốn nhớ lại chuyện khiến mình phiền lòng, cô bèn gạt nó ra sau đầu, rồi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi còn đang ngon giấc, Thùy nghe có tiếng ồn, còn có người lay vai cô. Ê, dậy đi mày, trưa trại trưa trật rồi đó. Hé mắt ra nhìn, thấy là Cúc, người bạn thân của mình. Thùy mừng rỡ ngồi dậy. Ủa, sao mày biết tao về mà qua vậy? Tao tính nay mới qua làm mày bất ngờ nè. Chê, ở trong xóm này có gì mà tao không biết. Thôi dậy lẹ đi, tao chở đi cà phê. Ờ, cũng được đó. Quê mình thay đổi nhiều quá, thiếu điều tao quên luôn hết đường đi. Coi chỗ nào ăn uống ngon ngon á, mày dẫn tao đi thử nha. Chứ quan trọng là mày trả tiền là được hết. Dễ gì chứ, tao dư sức lo cho mày mấy cái đó. Đánh răng rửa mặt thay đồ xong, Thùy ngồi yên sau cái xe đạp của Cúc. Cúc oan oan nói: gần căn biệt thự giàu chất chùm này á, có quán nước mới mở ngon lắm, để tao chở mày đi. Thôi, tao không thích đó đâu, mày đi quán khác đi. Ủa sao vậy? Thì tao không muốn nhìn thấy căn nhà đó chứ sao. À thôi, vậy mình đi quán khác. Cúc cũng như hiểu ra điều gì đó. Rồi hai người chọn một quán nhỏ gần bờ sông, trò chuyện qua lại vài câu. Trúc mới e dè hỏi: Thùy, mày có biết là anh Trung... Thôi đi, mày biết tao không muốn nhắc tới ảnh nữa mà. Nhưng mà ảnh... Tao xin mày đó, đừng có nhắc tới nữa. Ủa mà quán này mở lâu chưa? Bộ mày thường tới đây lắm hả? Cúc thấy Thùy muốn đánh trống lảng, nên cô cũng đành thở dài, cùng bạn nói qua chuyện khác. Hai người cứ vậy tâm sự tới trưa mới về. Hai đứa vừa thắng xe trước sân thì ông bà Tư cũng vừa dọn cơm lên. Sẵn tiện, cả nhà mời Cúc ở lại ăn cơm. Ở miền quê toàn món ăn dân dã, nhưng món nào cũng đưa cơm lắm. Cá lóc kho tộ, bông súng chấm mắm, điền điển trang tép. Bình thường Thùy ăn không nhiều, nhưng mấy món này cô có thể ăn liền ba chén cơm. Cơm nước xong xuôi trước khi ra về, Cúc vẫy phi ra góc sân. Hai người thì thầm to nhỏ điều chi đó. Trước khi về, Cúc còn tinh nghịch véo má Phi một cái. Mặc dù Cúc là bạn của Thùy, nhưng ở cùng xóm, tiếp xúc với Phi lâu ngày, nên hai người sớm nảy sinh tình cảm. Có lẽ cũng không lâu nữa sẽ về chung một nhà. Tới tối, sau khi ai nấy đều thảnh thơi, Phi mới ngập ngừng nói: Trời bờ sông ngắm trăng không hay? Thấy khí trời nóng bức, Thùy gật đầu. Hai chị em nhàn hạ cùng tản bộ ra bờ sông, kiếm một đoạn sạch sẽ ngồi xuống. Gió sông thổi từng đợt mát rượi. Thùy chống hai tay, ngã người ra sau, đôi mắt liêm diêm hưởng thụ chút không khí thanh bình nơi quê nhà. Mãi lâu sau, Phi mới cất tiếng: Chị Hai à, em có cái này muốn nói. Nhận ra sự nghiêm túc trong lời em trai, Thùy mở mắt ra, ngồi thẳng lưng hỏi: Muốn nói gì? Thiếu tiền hả? Không phải, là chuyện về anh Trung. Ê, bộ cái sớm này hết chuyện để nói rồi hay sao? Mà từ sáng tới giờ hết người này tới người khác nhắc tới ổng vậy. Phi hít sâu, mặc kệ thái độ khó chịu của Thùy, mà cố gắng nói hết câu. Chị Hai à, anh Trung chết rồi. Thùy thoáng giật mình, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Phi. Anh chết thảm lắm chị. Cái hồi mà chị mới bỏ đi, cả nhà sợ chị không chấp nhận được, cho nên giấu. Nhưng bây giờ thấy chị đã có cuộc sống ổn định, có lẽ cũng không còn yêu anh nữa, nên cả nhà mới quyết định nói cho chị biết, để sau này chị không còn canh cánh chuyện cũ nữa. Thùy sững sờ. Cô từng rất yêu Trung, cũng từng rất hận anh, nhưng cô chưa bao giờ muốn anh phải chết. Bây giờ tình cảm dành cho anh tuy không còn nhiều, nhưng nghe tin về cố nhân, trái tim vẫn thổn thức khôn nguôi. Hai hàng lệ nóng không biết đã chực trào ra từ bao giờ. Những gì Phi nói sau đó, Thùy không còn nghe rõ nữa. Cô cũng không nhớ mình về tới nhà bằng cách nào. Ngày đêm hôm đó, cả nhà đang yên giấc, Thùy lại trông thấy bóng người ở cửa sổ. Lần này cô nhìn thấy khi đang tỉnh táo, chứ không phải lúc mơ màng. Cô ngồi dậy, ánh mắt giận dữ nói lớn: Tôi biết ngay mà, anh ác như vậy thì đâu có dễ chết. Sao, kêu thằng Phi lừa tôi có vui hay không? Bóng đen bên ngoài lắc đầu, mắt nhỏ xuống hai dòng lệ. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy hả anh Trung? Sao lại khiến cả gia đình tôi bị hàng xóm cười chê? Tôi còn giả chết là xong hết mọi tội lỗi anh gây ra cho tôi hả? Bỗng Thùy nghe một tiếng động lớn, làm cô giật mình. Bóng Trung cũng nhân đó mà biến mất. Chị Hai sao vậy? Chị làm gì mà la lớn quá vậy? Em gõ cửa kêu hoài mà chị cũng không nghe nữa. Thùy như người mất hồn nhìn Phi. Phi lo lắng. Nè, chị sao vậy? Chị không sao hết. Chị mới gặp anh Trung. Anh Trung hả? Ý chị là hồn ma anh Trung sao? Thùy nghe tới hai chữ hồn ma thì im bặt. Phải chăng bóng hình cô gặp ban nãy là hồn ma? Bởi vì nếu là người, sao không đường đường chính chính gõ cửa vô nhà? Và nếu là con người, sao không mở miệng nói chuyện với cô? Và nếu là con người, sao có thể biến mất tích tắc như vậy? Thùy nằm xuống, nhớ tới lời Phi nói hồi tối. Rồi lại nhớ về quá khứ, cái thời mà cô và Trung yêu nhau say đắm. Ký ức sáng tối đan xen khiến cho cô có một đêm trăn trở mộng mị. Sáng hôm sau, Thùy một mình xách xe chạy ra cái quán đối diện căn nhà lầu, khiến cho cô vừa thấy thân quen, vừa thấy căm thù. Ngày xưa nơi này không phải là quán cà phê, mà là một mảnh đất trống toàn cỏ dại. Bên cạnh là hồ sen. Bây giờ hồ sen vẫn còn, nhưng mảnh đất đã thành cái quán sang trọng này. Cô gọi một ly cà phê đen, rồi ngồi nhìn về phía mớ hồ sen, nhớ lại những kỷ niệm mặn nồng thời còn quen biết Trung. Thật lòng cô còn yêu Trung nhiều lắm, nhưng yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Biết rằng trong tình yêu, nếu hận thù chỉ tổn thương cho đối phương, và bản thân mình cũng đau khổ không kém. Nhưng đôi khi cô cũng tự trách mình, tại sao lại phải buồn nhưng không tìm ra lối thoát. Hồi đó Thùy là một cô gái nghèo nhưng lại xinh đẹp và hát hay. Còn Trung gia đình giàu có, đẹp trai, bao nhiêu thiếu nữ mê mẩn. Lúc mới biết nhau, Thùy sợ Trung chỉ đùa giỡn với mình nên không đáp lại tình cảm. Nhưng rồi cô nhận ra Trung yêu cô thật lòng, cuối cùng mới mạnh dạn mà tiến tới. Khi hai người qua lại với nhau, hàng xóm láng giềng cũng đồn thổi dữ lắm. Họ nói cô coi chừng bị lừa tình. Đôi khi cô cũng hoài nghi. Cho tới khi bên nhà Trung đặt vấn đề trăm năm, cô mới dám hoàn toàn tin tưởng. Đưa mắt nhìn qua căn biệt thự, trong sân nhà lúc này là người phụ nữ trung niên tóc bạc. Lòng Thùy bồi hồi xúc động. Vì sao mẹ của Trung từng là một phụ nữ sang trọng xinh đẹp, bây giờ sao nhìn tiều tụy quá. Thùy lại nhớ tới cảnh cha mẹ Trung bưng trầu cao qua nhà mình làm lễ ăn hỏi. Hai bên đã chốt được ngày cưới. Khi đó Thùy hạnh phúc đếm từng ngày. Nhưng rồi không biết vì sao, sau ngày đó Trung đi đâu không nói với cô. Ngày nào cô cũng qua nhà tìm kiếm nhưng không thấy ai. Căn biệt thự thì cứ đóng cửa im bặt. Cô luôn hy vọng rằng chắc bà con họ có chuyện gì ở xa nên đi vắng lâu ngày để giải quyết. Có lẽ sát ngày cưới họ sẽ quay về. Nhưng cho tới tận ngày cưới đó vẫn không thấy họ đâu. Lúc này Thùy đã tin rằng có lẽ mình bị lừa tình rồi. Cô buồn bã cố chạy trốn khỏi nơi này. Cô ra đi vì nghĩ tới tình cảnh mình ở lại chỉ thêm xấu hổ. Vì chuyện hôn nhân, ngày cưới cả xóm đều biết. Bây giờ không có chú rể đâu, ai hỏi cũng thật chạnh lòng. Thêm nữa, cô nghĩ chắc vì mình nghèo nên gia đình kia đổi ý. Bây giờ nhất quyết phải giàu có cho họ biết mặt. Tuổi trẻ bốc đồng, cô cảm thấy việc này rất nhục nhã, là câu chuyện để thiên hạ đàm tiếu từ ngày này sang ngày nọ. Thậm chí cho đến bây giờ, nhiều người vẫn còn hay nhắc lại khi cơm no rượu say. Cũng chính lúc cô bơ vơ nơi Sài Gòn thì gặp được Cường Sói. Anh ta nhận cô vào băng, chỉ dạy cho cô từng mánh khóe trong nghề nghiệp. Không ngờ cô học hỏi rất nhanh, bản lãnh cũng lớn, nên chẳng bao lâu xin tách khỏi nhóm của Cường để hoạt động riêng. Chị thấy cô có tài, lại đem lòng yêu thương cô, nên Cường sói hậu thuẫn cho cô trong suốt khoảng thời gian cô lập nghiệp. Thùy cũng hiểu điều đó, cô nợ ân tình của Cường sói cả trong nghề lẫn trong tình cảm. Nhưng lòng cô không sao tin nổi đàn ông, bởi cô đã mất niềm tin vào mối tình đầu, nên bây giờ khó mà mở lòng tin tưởng được một ai. Huống chi biết rằng mình cũng chỉ là có chút nhan sắc, chứ xung quanh Cường sói còn biết bao nhiêu thiếu nữ khác trẻ đẹp hơn. Cô nghĩ tới sự chiều chuộng vô điều kiện của Cường sói, nghĩ tới bản thân mình, rồi nghĩ tới Trung. Lòng cô lại uất hận và muốn sang ngay nhà bên đó để hỏi cho ra lẽ. Nghĩ là làm, Thùy bỏ lại xe bên quán nước mà đi bộ qua căn nhà trước mặt. Cô đưa tay bấm chuông. Một lát sau thì ông Thành ra mở cửa. Nhìn thấy cô, ông có chút giật mình. Dạ con chào bác, con là Thùy đấy thưa bác. Ông Thành nhìn cô con dâu hụt, thoáng bối rối rồi cũng gật đầu. À, Thùy đó hả con? Thôi vô nhà chơi đi con. Bác gái bà mới từ sân ra đằng sau tưới rau rồi. Để bác kêu lên đây nấu món gì đãi bây. Mà đi đâu lâu quá trời mới chịu về vậy con? Thùy mím môi, đi theo ông Thành vào nhà. Bước vô tới phòng khách, chợt cô sững người, tim đập loạn nhịp, tay chân run rẩy, vì trước mắt cô lúc này là cái bàn thờ, trên đó chính là Trung. Vậy là sao hả bác? Lời thằng Phi nói hôm qua cô nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn thấy cái bàn thờ này, còn gì đâu nữa mà nghi. Ông Thành bước lên thì chạm phải ánh mắt Thùy đang nhìn trân trân lên bàn thờ con trai mình. Bà Mai lúc này vừa bước vô, nhìn thấy Thùy, bà ngồi xuống ghế, cặp mắt đỏ que. Hai bên nói chuyện qua lại vài câu, biết Thùy chưa rõ ràng việc gì, bà Mai mới nghẹn ngào kể. Thùy à, ngày đó hai bác với bạn bè đi du lịch ở ngoài Phú Quốc, nào ngờ đâu trong nhóm có mấy người tàn trữ theo chất cấm. Vậy là công an bắt tất cả lại để tạm giam điều tra. Bắt đầu có liên lạc về nhà được đâu, không báo cho Bay hay thằng Trung biết được chuyện gì. Tới khi tụi bác được thả ra đó, thì qua ngày đám cưới rồi. Khi hai bác trở về, định bụng qua xin lỗi gia đình bên con, rồi chọn ngày khác để tổ chức lại hôn lễ, thì mới hay tin con bỏ đi rồi. Mà lúc đó lại thêm một chuyện là xác thằng Trung đã phân hủy trong nhà rồi. Thùy mở lớn cặp mắt ngạc nhiên. Cô chỉ mới nghe nói Trung chết, còn chết như thế nào thằng Phi chưa kể cho cô. Hoặc hôm qua nó có nói, nhưng tai cô ù đi nên không nghe rõ. Bây giờ khi đã bình tĩnh hơn, cô mới nghe rõ từng lời ông bà Thành kể lại. Ngày đó ông bà đi du lịch rồi bị tạm giam, Trung vẫn ở nhà bình thường. Không ngờ có trộm đột nhập vào nhà, chúng giết Trung, sau đó dơ vét rất nhiều tài sản. Khi ông bà về tới thì Trung đã chết được nhiều ngày rồi. Sau đó công an điều tra, nhưng nhóm này rất tinh vi, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, khiến cho việc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ cho tới hôm nay. Kẻ thủ ác là ai vẫn chưa biết được. Mà gia đình của Thùy lo sợ khi cô biết sự thật sẽ suy sụp. Họ chẳng thà nhìn thấy cô hận Trung bội bạc mà còn có lý tưởng sống, còn hơn thấy cô đau đớn vì chồng sắp cưới chết thảm, nên sau đó họ quyết định giấu cô. Thùy ngồi lặng người đi, trong khi ông Thành bà Mai thì rấm rứt khóc. Thì ra không phải Trung lừa cô, mà là trong khi cô đang trách móc hận thù anh, thì anh đang nằm lạnh lẽo giữa căn nhà này với thân thể không lành lặn. Mãi lâu sau, Thùy mới run rẩy hỏi. Hai bác, có nghi ngờ ai hại chết anh Trung hay không? Hai ông bà lắc đầu. Thùy ôm lấy ngực. Dù tình cảm không còn đậm sâu như xưa, nhưng nơi trái tim vẫn cứ nhói lên từng cơn. Cô cố gượng đứng dậy, tiến tới đốt ba nén nhang lên bàn thờ của Trung. Cô hối hận vì đã hiểu lầm anh bấy lâu nay, để khổ lụy cho mình mà còn khiến vong linh anh không được thanh thản. Anh Trung à, em xin lỗi vì suốt mấy năm qua em hiểu lầm anh. Em sẽ tìm ra hung thủ giết anh, nhất định bắt nó phải trả giá. Trả giá cho cái chết của anh, trả giá cho cuộc đời của em. Anh nhớ phải giúp em đó. Chờ khi cơn xúc cảm qua đi, cô mới hỏi ông bà Thành. Mà con nghe nói hai bác vừa bị cướp nữa phải không? Ông Thành gật đầu, kể lại đêm đó cho cô nghe. Tụi nó có đặc điểm nhận dạng nào không bác? Có. Cái thằng xưng là đại ca đó, nó cao cỡ thước bảy, trên tay trái còn có hình xăm một con rít. Bác cũng có báo chi tiết này cho công an rồi. Nhưng thằng này không phải người địa phương, nên cả tuần nay công an họ vẫn chưa có tìm được gì. Chứ nếu nó là người ở đây đó thì tìm cái một rồi. Thùy an ủi hai ông bà già thêm mấy câu rồi xin phép ra về. Về tới nhà thì rút điện thoại ra gọi điện. Lúc này giọng của cô không còn là cô gái quê chân chất nữa, mà là giọng của một chị đại giang hồ. Anh Cường hả? Ờ, anh nè. Nghe nói em về quê rồi hả? Sau này tự dưng lại chủ động gọi anh gì? Cần anh giúp gì sao? Dạ đúng rồi, em có việc nhờ anh thật. Thùy hơi ngượng ngùng, vì mỗi lần gọi cho Cường đều là để nhờ giả anh ta. Em nói đi, chuyện gì anh cũng sẵn sàng giúp em mà. Thế lực của anh rộng, anh có thể tìm giúp em trong các băng nhóm đi cướp á. Một tên cao cỡ một thước bảy, bên tay trái có hình xăm con rết hay không? Cái gì? Thằng đó làm gì em sao? Em nói anh nghe, anh điều tra ra được nó, anh băm cái đầu nó ra thành cám luôn. Em không sao, chỉ là một người bà con của em bị cướp. Mà nhóm này không phải dân địa phương ở dưới đây, nên em mới hỏi thử đám đàn em của anh á, có quen biết ai như vậy hay không thôi. Em sợ tụi này là dân trên thành phố xuống quậy, tại nghe nói cách hành động chuyên nghiệp lắm, không phải kiểu trộm cắp ở dưới quê đâu. Được rồi, anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất. Nhưng mà em nhớ cẩn thận đó. Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều. Thùy tắt máy, tay gác lên trán, bắt đầu chìm vào những suy nghĩ mông lung. Sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu thì một luồng hơi lạnh làm cho cô tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ lúc này lại là Trung. Gương mặt anh buồn rười rượi. Thùy cố ngồi dậy nhưng không sao gượng dậy được. Cô đành nằm yên như vậy mà nhìn Trung. Anh Trung à, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Trung lắc đầu nhưng không nói gì. Anh có giận em không? Trung lại lắc đầu. Anh có thể chỉ em tìm ra thủ phạm để trả thù cho anh, trả thù cho hai bác không? Trung lại lắc đầu tiếp. Tay anh chỉ lên miệng. Cô nhìn vào thì thấy trên miệng anh có những sợi chỉ màu đỏ đang xen vào nhau. Trời ơi, miệng anh bị sao vậy? Sao lại bị mai lại như vậy? Trung im lặng, cứ đứng đó. Đôi mắt anh chảy ra hai dòng lệ đỏ như máu. Thùy nhớ tới vài lời đồn đại trong giang hồ, đây là thuật cấm khẩu sao? Thùy nằm mãi mê cho đến khi nghe tiếng gọi của bà Tư Loan bên ngoài thì mới giật mình. Ra ăn cơm nè tiểu thư ơi, bữa nay ngủ dữ ha. À, dạ con ra liền. Con dậy lâu rồi mà nhắm mắt để đó thôi, Trời ơi, ngủ ngái muốn bể cái nhà mà còn bày đặt nó chống chế nữa. Thùy bị vạch trần, không biết làm gì hơn ngoài giơ nắm đấm về phía thằng em. Khi cô rửa mặt xong thì mâm cơm đã sẵn sàng. Trong lúc ăn cơm, cô giả vờ lơ đãng hỏi: cha mẹ có tin trên đời có ma không? Chắc chắn là có đó con. Quan trọng là họ có cho mình thấy hay không thôi. Ừ à, còn phụ thuộc vào người nặng vía hay nhẹ vía nữa. Không phải ai muốn thấy là thấy được đâu. Dạ, vậy hồn ma có nói chuyện được không? Bình thường á thì hồn ma vẫn nói được. Nhưng mà có một số trường hợp khiến cho hồn ma không thể nói được. À, trường hợp nào vậy cha? Một là khi sống hồn ma bị cầm, hoặc là khi chết bị người ta cắt lưỡi. Cũng có thể bị một thầy tà nào đó yểm bùa khiến cho họ không thể nói được nữa. Thùy trầm ngâm. Anh Trung vốn không phải người câm, mà gia đình anh cũng không có nói lúc đó anh bị cắt lưỡi. Vậy chỉ có thể là bị ai đó yểm bùa. Nhưng làm vậy nhằm mục đích gì? Nhớ lại sợi chỉ đỏ mai trên miệng anh, cô phần nào đoán ra được sự việc. Là người ta cấm khẩu, không cho anh hiện về để kể ra sự việc ngày hôm đó. Vậy thì ai? Ai là người làm ra việc này? Phải rồi, chỉ có bọn cướp khốn nạn đó thôi. Chắc là bọn nó ra tay đề phòng người chết hiện về vạch trần. Chó chết thật, ác với người sống rồi, chết cũng không yên. Cha, có biết gì về bùa chú không cha? Nếu người ta muốn cấm khẩu á, thì họ sẽ dùng cách nào? Về thuật cấm khẩu thì có nhiều cách, cũng như lý do khiến cho người ta phải hành động với âm hồn. Lý do phổ biến nhất là người sống không muốn hồn ma hiện về để kể lại những cái câu chuyện mà người sống đã gây ra. Và thủ thuật đơn giản nhất là họ đào mã lên, cạy miệng người chết ra, bỏ vô miệng một lá bùa, rồi sau đó mai miệng người chết lại bằng chỉ đỏ đó. À, ủa, vậy thì mình có cách giải không cha? Cách giải thì có, nhưng cũng tùy loại thuật cấm khẩu nào, mức độ khó hay dễ, độ phức tạp ra sao. Mỗi loại một cách giải khác nhau. Nhưng mà cha chỉ biết cái loại nhét bùa mai miệng thôi. Tại vì đó là cái phương pháp thông dụng nhất. Cách giải nó cũng đơn giản hơn. Có điều là hơi ghê đó. À, là sao cha? Cha nói con nghe chứ. Thùy à, con đang tính làm gì phải không? Mày mà làm cái gì bậy bạ với người ta rồi phải không? Trời ơi, không lẽ mày... À, không phải cha ơi, con tuyệt đối không có làm gì ai hết. Con chỉ hỏi cho biết thôi, chứ ai mà làm việc thất đức như vậy? Ờ, cha nói rồi đó. Gia đình mình tuy nghèo, nhưng mà phải sống cho thơm tho nghe chưa. Không có được làm cái gì trái đạo, không được cướp của giết người, hay gây thù chuốc oán với người ta. Ác với người sống, mà còn ác với cả người chết nữa đó, thì nghiệp nó nặng lắm con. Mấy năm nay con đi đâu, làm cái gì? Nói thiệt cho cha nghe coi. Giờ chưa phải lúc Thùy có thể nói ra sự thật, nhưng cô đã chuẩn bị câu trả lời từ trước rồi. Dạ, từ dạo gia đình mình bị bên kia cho leo cây đám cưới á, con buồn quá trời buồn. Con nghĩ chắc người ta khinh thường gia đình mình nghèo không xứng tầm, nên họ từ chối. Cũng vì vậy mà con quyết định lên Sài Gòn, làm cái gì đó kiếm tiền, để sau này ai tới với gia đình mình, người ta khỏi khinh khi. Trời thương, con được một người tốt giúp đỡ, cho nên cũng ăn nên làm ra. Cha mẹ cứ yên tâm đi, con làm việc dựa trên pháp luật chứ không có lừa lọc hãm hại gì ai hết á. Ờ, mà chuyện cũng qua 5 năm trời rồi. Bây giờ con cũng quen bạn trai lại chưa? Gần 30 tuổi rồi đó. Trời đang lo làm ăn mà ba, gác chuyện chồng con qua bên đã. Bây giờ mà lấy chồng một cái á, là sự nghiệp xuống dốc liền. À mà cha nói con nghe cách giải bùa cấm khẩu đi. Cái gì mà chỉ nghe giữa chừng á, thiệt sự khó chịu lắm. Cái cách giải gì mà nghe thấy ghê vậy cha? Mệt con nhỏ này thiệt chứ. Thì ghê ở chỗ là phải đào mã lên, cạy cả cái nắp quan tài ra, rồi dùng con dao có tẩm máu cho mực ấy, mà cắt cái sợi chỉ trên miệng người chết ra, mới lấy cái miếng bùa ra đốt. Bài rượu trà, đốt vàng mã, cúng âm binh đuổi nó đi chỗ khác để giải bùa. Kiểu như là bây giờ thôi không cần bùa nữa. Trước đây chỗ của ai á, thì bây giờ về chỗ đó đi. Lúc đó thì mới xong được. Thùy chăm chú nhớ từng câu, từng chữ và cố nghĩ ra kế hoạch để giải bùa cho Trung. Chiều xuống, hoàng hôn nhẹ buông trên những tán lá xanh, khiến cho miền quê càng thêm đẹp. Nhưng tâm hồn của cô gái nơi đây từ khi biết chuyện người yêu mình chết oan, mình đã hiểu lầm anh suốt 5 năm trời, thì lòng nặng trĩu. Thùy giả vờ đi dạo mát sau giường. Đến một khoảng khá xa nhà, cô mới rút điện thoại ra gọi cho đàn em. Công việc mình làm cũng không có gì hay ho, sợ cha mẹ lo lắng nên cô phải giấu, không dám gọi điện ở gần nhà. Ngay cả thằng Phi là đứa em thân thiết, hiểu chuyện nhất cô cũng phải giấu, vì nhất quyết không thể để lộ ra được. Theo lệnh cô, ngày mai sẽ có 4 đàn em về đây giúp cô giải quyết công việc. Vừa tắt máy, Thùy bỗng thấy một bóng đen ngay lùm cây trước mặt. Tim cô giật thót lên một cái, rồi cố lấy bình tĩnh, tiến tới bên lùm cây xem xét. Không có một dấu vết gì là vừa có người. Bóng đen cũng đã biến mất dạng. Cô suy nghĩ, không lẽ ban ngày cũng có ma hay sao? Mà đó có phải là anh Trung hay không? Nếu là anh Trung, tại sao lại phải trốn tránh cô như vậy? Hô, hết trộm chưa hay? Thùy quay sang trừng mắt nó. Cô không rượt đánh Phi như mọi khi, mà cô chỉ nói: Là em mới đứng bên cái bụi dâm mục đó hả? Làm gì có. Em mới từ ở đi từ sau hai luôn mà. Rõ ràng hay thấy có người mặc áo đen vừa đứng ở chỗ này mà. Ừ thì em cũng mặc áo đen, nhưng mà thiệt tình là em không có đứng đó. Nghe Phi chối, Thùy lại châu mày, nghĩ bụng chắc mình trông gà quá cuốc rồi. Lại nói lúc này ở một thành phố du lịch biển, Tâm đại ca và đàn em đang ngồi trong một quán bar. Họ cùng nhau uống rượu, vui chơi với các em trong quán. Đến khi mệt lả, bọn chúng mới tụ hợp lại ở một cái bàn sang trọng nhất của quán mà trò chuyện. Vũ lên tiếng trước. Đại ca, mấy tháng nay mình làm ăn được quá. Bây giờ tiền bạc cũng dư dả. Từ từ mình hãy làm tiếp. Chưa hết câu, Hải và Hào cũng chen vào. Phải đó đại ca, mình hưởng thụ vài bữa cho đã đi, rồi lại tiếp tục. Ừ, cũng hợp lý. Bọn mày không hổ danh là đàn em của tao. Cái gì cái, cuộc sống này là phải hưởng thụ là chính. Chợt có tiếng chuông điện thoại, gã Tâm bắt máy nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy mặt gã xám dần, rồi chuyển sang trắng bệch. Đến khi tắt máy, gã còn ngồi ngẩn ngơ. Có chuyện gì đại ca? Gã Tâm quăng luôn điếu xì gà đang hút dở, nói một câu ngắn gọn. Sắp bại lộ rồi. Hả? Anh nói cái gì? Lộ chuyện gì? Rồi bọn chúng bỏ dở câu hỏi. Có lẽ cả bọn cũng đã hiểu ra sự tình. Chỉ còn thằng Hải tuy nhỏ nhất nhưng luôn giữ bình tĩnh. Nó nói: Sắp thôi mà. Thông minh như đại ca đó thì chắc chắn bọn mình sẽ có cách thôi. Gã Tâm cũng gật gù. Rồi cả bốn chụm đầu lại với nhau, cùng to nhỏ điều gì đó. Khi bóng tối bao trùm lên miền quê, đường xá trở nên vắng vẻ hơn. Nơi căn nhà nhỏ của ông Tư Quý, tất cả đã chìm vào giấc ngủ, thì một bóng thiếu nữ nhẹ nhàng lướt ra cửa sau. Không ai khác chính là Thùy. Cô lén bước ra khỏi nhà vì không muốn ai biết chuyện rằng mình sẽ đi đến mộ của Trung thắp nhang cho anh và xem xét có gì lạ hay không. Cô quyết một mình tìm hiểu rõ ngọn ngành về cái chết và về chuyện hồn Trung bị cấm khẩu. Đợi mọi chuyện rõ ràng mới cho gia đình hay sao, vì cô chưa chắc chắn là mình sẽ tìm ra được hung thủ. Nếu gia đình biết sớm sẽ cản trở mà không cho cô mạo hiểm như vậy. Vừa qua lùm cây sau nhà thì một bóng đen theo cửa sau đi theo Thùy, nhưng ở một khoảng cách khá an toàn, đủ để Thùy không phát hiện ra mà cũng có thể quan sát được hành động của cô. Không mất quá lâu, ngôi mộ của Trung cũng đã hiện ra trước mắt. Đây là nghĩa trang mới được lập chưa được 10 năm của thôn. Số lượng mộ chưa nhiều nên cô dễ dàng nhanh chóng tìm được mộ của Trung. Cô ngồi xuống, bài biện chút trái cây, vàng mã, sau đó lầm rầm khấn: "Anh Trung à, anh có linh thiêng, hãy giúp em tìm ra thủ phạm, hãy giúp em được giải oan cho anh." Khấn vái xong, cô quan sát xung quanh mộ của Trung xem có gì kỳ lạ hay không. Nhưng nào có điều gì lạ kỳ đâu. Hay nói đúng hơn, năm xưa kẻ thủ ác đào mộ Trung lên, mai miệng anh lại cũng là chuyện từ 5 năm trước rồi. Vết tích làm sao lưu lại cho tới bây giờ được. Bỗng bên tay trái, cách đó khá xa, có tiếng nhành cây bị gãy. Thùy không suy nghĩ mà chạy như bay về phía đó. Cô chỉ kịp thấy một cái bóng đen lướt rất nhanh theo hướng vòng tròn, khiến cô chóng cả mặt. Rồi không hiểu là người hay ma mà biến mất dạng trong màn đêm u tối. Bất lực, Thùy đành quay trở về nhà. Lần trước tuy không chất vấn Phi nữa, nhưng cô cũng có chút nghi ngờ, nên vừa về tới, cô giả vờ đi uống nước mà tạt ngang qua phòng của Phi xem nó có nhà hay không. Nhưng chưa tới cửa, đã nghe tiếng ngái của nó phát ra vang cả nhà, nên cô nghĩ không phải nó, mà an tâm quay về phòng ngủ. Sáng ra vừa thấy mặt thằng Phi, thì tự nhiên trong lòng Thùy lại nảy ra một suy nghĩ. Nếu hôm qua không phải là nó, thì sao nó lại ngái to như vậy? Bình thường nó đâu có ngái dữ vậy đâu. Có khi nào nó cố tình để mình lầm tưởng hay không? Nhưng nếu không phải là nó thì là ai? Nếu là nó cũng nguy hiểm, mà người khác lại càng nguy hiểm hơn. Là một chị đại giang hồ, nên Thùy vốn dĩ đã mang cái suy nghĩ luôn nghi ngờ và không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Nghĩ là làm, cô gọi Phi lại chất vấn: "Ê nhóc, tối qua làm gì ra khỏi nhà giữa khuya vậy?" "Hả? Ờ, có đâu hay. Tối em ngủ ở nhà mà, làm gì có đi đâu." "Cái bộ đồ đen mày đang mặc là sao? Rõ ràng chiều qua mày đâu có mặc bộ này." Ủa, thì độ em thích mặc bộ nào em mặc chứ. Độ em mặc mà hai cũng thắc mắc là sao? Mà bộ tối qua hai ra ngoài hay sao mà thấy em ra ngoài vậy?" "Không có, tao đi uống nước, thấy mày mặc đồ đen lướt qua, làm tao sợ ma đó." "Chứ, thôi, hai thấy ma thiệt rồi. Chứ tối qua em ngủ, thậm chí còn không có dậy đi vệ sinh buổi khuya nữa mà." Khai thác một lúc cũng không được gì. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Phi, Thùy tạm tin phần nào. Nhưng bây giờ có không tin cũng không làm được gì nó, nên cô lặng lẽ bỏ ra sau giường. Tới chiều, rảnh không có việc gì làm ngoài đọc mấy cuốn sách bùa ngải, Thùy bèn chạy qua nhà rủ Cúc ra quán nước. Nói chuyện qua lại vài câu, Thùy mới vào chuyện chính, nói cho Cúc biết chuyện mình đã biết Trung chết rồi. Cúc mím môi gật gù, Chuyện này cô cũng cùng gia đình Thùy giấu suốt mấy năm nay. Nhưng có lẽ anh chết không an ổn. Tao thấy anh hiện về tìm tao mấy lần rồi. Cái gì? Anh hiện về tìm mày hả? Rồi anh có nói gì không? Nghe thấy ghê như vậy. Tao nổi hết da gà rồi nè. Tao gặp hồn ảnh, mà anh không có nói được gì hết. Tìm hiểu sơ qua thì biết đó là bị yểm bùa cấm khẩu đó. Nhất định tao sẽ tìm ra sự thật để giải quan cho anh Trung, để cho anh được thanh thản ra đi. Nghe mày kể tao cũng thấy uất ức cho ảnh á. Nếu cần tao phụ cái gì cứ nói, giúp được cái gì tao giúp cho. Tối lại, chờ cho cả nhà đi ngủ, Thùy nhận được tin đám đàn em đã có mặt ở quê. Cô vội vàng trở dậy, lén lút quen cửa quen nẻo ra nhà kho, cầm theo cuốc xẻng chia cho đám đàn em, rồi cùng tiến ra mộ Trung. Đúng lúc này, bên lùm cây ven đường cách mộ Trung không xa, bọn Tâm, Vũ, Hào và Hải đang mai phục ở đó. Vì là bọn cướp chuyên nghiệp, lại cũng tin vào tâm linh, biết mình đã giết quá nhiều mạng người, nên trên cổ bốn người đều đeo những sợi dây bùa do mua từ người thầy tà với giá rất cao. Mỗi đứa còn dắt thêm một ống tiếp sắt để làm vũ khí phòng thân và sẵn sàng chiến đấu. Khi nhóm của Thùy còn cách ngôi mộ chừng 200-300 thước thì điện thoại của Tâm rung lên. Gã che vội màn hình và bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng con gái, không rõ nói gì, chỉ nghe Tâm trả lời. Vậy sao? Anh biết rồi. Cưng đừng sợ, cứ theo kế hoạch của anh. Trên con đường vắng giữa khuya, tiếng gió hiu hiu thổi, thỉnh thoảng đâu đó còn vang lên tiếng sột soạt từ các tán cây rung lên nghe rợn cả người. Nhưng vì có nhiều người đi cùng nên nhóm của Thùy cũng dời bớt đi sợ hãi. Bỗng cả nhóm Thùy khựng lại vì dường như có ai đó ở phía trước. Nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai. Vừa bước tiếp thì một bóng đen hiện ra. Mấy tên đàn em không biết chuyện gì nên cứ trố mắt ra nhìn. Còn Thùy nhận ra ngay nên vội lên tiếng. Anh Trung, là anh sao? Bóng đen không trả lời, chỉ thoắt ẩn thoắt hiện. Thùy nôn nóng hỏi. Anh xuất hiện để chỉ dẫn cho em giải quan cho anh, có đúng không? Ánh mắt Trung bỗng trở nên hung tợn. Bọn đàn em của Thùy sợ quá. Thôi mình về đi chị hai ơi. Gương mặt Thùy trở nên nghiêm nghị khác thường. Cô nhìn qua một lượt mấy đứa em, rồi nói từng từ tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Tính chị ra sao, mấy đứa cũng đã rõ rồi. Đây là việc quan trọng của cuộc đời chị. Việc chị đang sắp làm đây rất quan trọng đối với chị. Đứa nào sợ có thể đứng qua một bên, chị không trách gì đâu. Tú Đen lên tiếng. Đâu có. Tụi em sợ chị gặp chuyện gì đó thôi, chứ tụi em thương chị như chị ruột. Cũng nhờ của chị nâng đỡ mà tụi em mới có được như bây giờ, không phải lang thang đầu đường xó chợ. Được rồi, bây giờ việc chị cần thì làm sao mà tụi em làm ngơ được chị hai? Phải không tụi bay? Ba đứa còn lại gật đầu. Nhìn vào ánh mắt tụi nó, Thùy cũng cảm nhận được sự chân thành. Cô khẽ cười, nhưng trong lòng thì sắp khóc tới nơi. Cô cũng thương tụi nó như người nhà vậy. Rồi gương mặt của tất cả đều hiện lên sự quyết tâm. Bóng ma của Trung không làm họ sợ nữa. Trung bất lực, mặt trở nên biến dạng rất khó coi. Ý anh là không cho tụi em đi nữa có phải không? Nhưng anh đừng cản em, vì những hiểu lầm mà em đã tự làm khổ mình, có lỗi với anh. Nên dù giá nào đi nữa, em cũng phải quyết tâm giải quan cho anh thì em mới được an lòng. Trung đứng im nhìn Thùy vài giây, gương mặt trở nên buồn thảm, rồi dần dần tan thành làn khói trắng bay đi mất dạng. Chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã đứng trước một ngôi mộ. Thằng Mảnh Thẹo lên tiếng hỏi: "Chị Hai à, bây giờ mình làm gì chị?" "Đào mộ đi." Thùy đáp nhẹ nhưng dứt khoát. Bốn thanh niên đứng đó bỗng lạnh người theo cơn gió thổi nhẹ qua. Nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Thùy thì cho dù là chuyện gì họ cũng sẵn lòng làm, chứ đừng nói chi là đào mộ. Thùy lấy trong túi ra đưa cho mỗi đứa một chai dầu gió, còn rót ra bốn ly rượu nhỏ rồi dặn dò: "Công việc này á, thật sự thiệt thòi cho mấy đứa. Nhưng mà chị cũng không còn biết cậy nhờ ai. Mỗi đứa uống một ly rượu cho ấm bụng đi. Khi đào mộ bôi dầu lên cho đỡ mùi tử khí. Cố gắng giúp chị nghe." Cả bốn không nói gì, cầm ly rượu uống với vẻ rất quyết tâm. Nhìn cách uống rượu của họ, Thùy cũng hiểu lòng dạ họ đối với mình như thế nào. Cô cũng tự mình rót uống cạn một ly. Rất nhanh chóng ai vào việc nấy, kẻ cuốc người xẻng, xúc đất rất nhanh lẹ. Nhưng chỉ mới vừa làm được vài giây thì bóp một tiếng. Cả nhóm Thùy thấy có động liền quay lại. Thằng Mảnh Thẹo bị ăn ngay một ống tiếp sắt. Nó đau đớn ôm gáy la lên oai oái. Thằng Tẹo Em định xông lại cứu đồng bạn thì lập tức nó cũng bị một thằng khác đánh tiếp một gậy vào lưng. Nó cũng đau đớn không kém thằng Mảnh. Thùy thấy vậy thì dần hiểu ra nhóm đã bị phục kích. Cô nổi máu: "Tụi bay là ai? Tại sao lại theo dõi tụi tao? Tụi bay muốn gì?" "Tụi mày không cần biết tụi tao là ai. Chỉ biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tụi mày. Tụi tao không thích nói nhiều. Lên hết thôi tụi bay." Tú nhào tới đẩy Thùy ra sau lưng: "Chị Hai, để tụi em, chị chạy đi." Hai nhóm chính thức đụng độ nhau. Một nhóm thì ống tiếp sắt, một nhóm thì cuốc xẻng. Do đều là dân cướp, dân đòi nợ thuê, nên cuộc chiến lúc này quả là cân sức. Nhưng nhóm của Thùy thân thủ nhanh lẹ hơn, thêm vũ khí tiện lợi nên chiếm ưu thế. Khi nhóm Thùy gần hạ được ba tên kia thì bất ngờ Tâm Đại Ca xuất hiện đánh lén thằng Tèo Anh. Do quá bất ngờ, Tèo Anh lãnh trọn cây tiếp sắt vào đầu, chảy máu đầm đìa, ướt cả vai áo. Tèo Em thấy anh mình bị đánh, nó kêu lên: "Anh Hai, anh có sao không?" "Tèo Em, không được lại đây, nguy hiểm lắm." Rồi Tú Đen la lên: "Tèo Em, coi chừng!" Tèo Em chưa kịp quay lại thì sau lưng bị thêm một gậy. Do quá bất ngờ không kịp trở tay, Tèo Em ngã xuống đống đất đang đào còn dang dở. Đầu nó đập mạnh ngay xuống cái cán cuốc, nghe cốp một tiếng. Nó té nằm sấp nên chỗ bị thương là ngay giữa trán, máu theo đó cũng chảy ra, dần thấm đỏ một khoảng đất. Thùy sốt ruột vì đàn em liên tiếp bị thương, lửa giận bừng bừng bốc cháy. Cô lấy ra con dao trong vỏ của mình rồi cũng xong trận. Gã Tâm coi thường Thùy là phụ nữ nên không thèm quan tâm. Lúc gã giơ ống sắt định kết liễu Tèo Anh, Thùy bất ngờ nhảy ra dùng cú đá cầu vòng hạ gục tên Tâm. Gã quá bất ngờ không kịp trở tay nên ngã xuống đất. Mấy người đàn em của Thùy thấy chị Hai mình thắng thế thì lồm cồm ngồi dậy tiếp sức. Nhưng ba tên đàn em của Tâm cũng đã ngồi dậy theo mà cản lại. Thùy định đâm Tâm một nhát cho hả giận, nhưng khi chưa kịp ra tay thì vừa lúc đó có một người thân thủ nhanh lẹ từ sau lưng nhảy tới, dùng hai tay chụp lấy tay cầm dao của Thùy rồi bẻ ngược ra sau, làm cô mất đà té chúi nhũi, đồng thời cũng cướp luôn con dao từ tay Thùy. Thùy không biết đó là ai, nhưng lúc sau thì nghe được giọng nói rất quen: "Đủ rồi đã nghe, dừng tay lại đi, không thì tao giết mày đó." Vừa nói, cô gái kia vừa kề con dao lạnh ngắt lên cổ Thùy, làm cô không dám động đậy. Cô một lần nữa bị bất ngờ, không kịp phòng bị. Ngừng vài giây, cô bất chợt thở dài: "Thì ra là mày. Tao không ngờ luôn đó Cúc." làm sao mày có thể ngờ được. Nhưng mà không sao, vẫn chưa có muộn đâu. Vì ít ra trước khi nhắm mắt á, mày còn biết được ai giết mày. Nói rồi Cúc cười lên khoái trá giữa màn đêm tĩnh lặng. Thùy bỗng trùng mình vì cái giọng cười điên dại đó. Bởi dù đã bao năm vào chốn giang hồ, đòi nợ đánh thuê, nhưng cô không ngờ được người bạn thân tính tình dịu dàng dễ thương ngày nào bây giờ lại là đối thủ của mình. Dù hai người đối đáp với nhau, nhưng tay cầm dao của Cúc vẫn không rời khỏi cổ Thùy. Cả Tâm thấy Cúc cứ cười mà không ra tay, sợ cô bị phản đòn. Nghĩ vậy, hắn lén đập cho Thùy một cái vào đùi, làm cô đau quá không đứng dậy nổi. Cúc cũng ngồi xuống cái mô đất gần đó để thuận tiện kề dao lên cổ Thùy mà khống chế. Mày với bọn này là gì? Tại sao lại cản trở công việc của tao? Có phải tụi mày liên quan tới cái chết của anh Trung hay không? Mày thông minh rồi đó, nhưng mà hơi muộn rồi. Thôi, nể tình bạn bao nhiêu năm, tao cho mày biết, để khi về với ông Trung á, mày không ấm ức trong lòng. Đây là đại ca Tâm của cả bọn, và anh Tâm chính là người yêu của tao. Mày thấy sao? Đẹp trai bản lãnh lắm phải không? Thùy không trả lời, chỉ nhếch mép cười đầy chua chát. Cúc nói tiếp. Bây giờ thì để đôi quyên ương tụi tao giúp mày xuống dưới kia hội ngộ với người tình ha. Cảm ơn bọn tao đi chứ. Vậy trong nhóm tụi bay, ai là người giết anh Trung? Cái đó mày xuống hỏi ảnh đi, rồi biết sao. Nhưng tao sẽ khuyến mãi cho mày thêm, kể cho mày nghe những gì tao đã làm, để khi mày xuống dưới kia đó, không còn ấm ức nghi vấn cái gì về tao nữa. Chuyện là con Cúc thông thuộc đường đi nước bước của xóm này, nên suốt thời gian qua, khi nào đói ăn, cô ta sẽ chỉ cho Tâm đại ca cùng nhóm của hắn thực hiện các phi vụ cướp. Cả vụ cướp hai lần tại nhà Trung cũng đều do tay bọn Tâm làm ra. Chúng làm ăn rất gọn gàng sạch sẽ, khiến cho không ai sợ gáy được. Tưởng đâu khi công an không điều tra ra được manh mối gì, tưởng đâu mọi việc đã êm xuôi, thì Thùy bất ngờ quay về, can thiệp tìm hiểu vào cái chết của Trung đã trôi qua mấy năm về trước. Bữa trước, cái bóng đen sau hàng dâm bục tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Thùy qua điện thoại với đàn em, chính là Cúc. Lúc đó Cúc mới biết được rằng Tâm đã bị lộ. Thế rồi từ đó Cúc theo dõi Thùy từng nhất cử nhất động. Lần uống cà phê gần nhất cùng với nhau, Cúc cũng đã dò hỏi đường đi nước bước, cách giải bùa cho Trung. Thùy tin bạn, không chút nghi ngờ mà đem ý định của mình ra tâm sự lại với Cúc. Và Cúc cũng dễ dàng phối hợp với Tâm để tổ chức mai phục, và tối nay sẽ giết hết cả bọn để bịt đầu mối. Cúc nắm tóc Thùy, kéo mặt cô ngửa lên trời, rồi kề sát mặt mình vào mà hỏi: "Rồi bây giờ mày còn thắc mắc trăn trối cái gì nữa hay không?" "Tao chết không sao. Vì như vậy á, tao được xuống với anh Trung cũng tốt. Nhưng tao chỉ tiếc là không gặp được cha mẹ và em trai lần cuối. Hơn nữa tao cũng tiếc vì đã không nhận ra được sự phản bội của con bạn thân." "Không sao. Có gì á, để tao nói với cha mẹ mày cho. Tao sẽ nói là mày đi làm giang hồ, rồi kiếm chuyện với người ta, sau đó bị người ta chém chết là xong. Lúc đó chắc cha mẹ mày tự hào lắm, mà bọn tao cũng thoát được tội nữa." Cúc cười lên ha hả, sau đó đứng lên giơ tay muốn kết liễu Thùy bằng một nhát dao chí mạng ngay tim. Nhưng vừa đúng lúc đó, từ đằng sau có một thanh niên thân thủ nhanh nhẹn nhảy tới đá vào tay cầm dao của Cúc một cái thật mạnh, làm con dao văng ra xa. Người thanh niên đó nắm hai tay của Cúc bẻ ngược ra sau, gằn giọng: "Em không có cơ hội để làm điều đó đâu." Nói xong, anh ta bồi thêm một cú đấm đằng sau gáy của Cúc, làm cô ta ngất xỉu tại chỗ. "Phi, Tại sao em lại ở đây? Từ từ đi hai, có gì em giải thích sau. Lo cho chị trước đi đã. Chị đúng là liều thiệt đó. Đạt Thùy ở một đoạn an toàn, Phi quay lại đỡ đám đàn em của Thùy lên, rồi quyết sống mái một trận với bọn kia. Trong khi hai bên cự cãi qua lại, lúc đó lợi dụng cả hai không ai để ý, Thùy lê lết thân hình đầy vết thương tới, nhặt con dao của Cúc đá văng ban nãy. Rồi nhân lúc không ai chú ý, cô chụp ngay người tên Tâm đại ca mà đâm một phát vào ngực. Tuy bất ngờ, nhưng hắn cũng là dân máu mặt nên nhanh như chớp đưa tay lên đỡ ngay. Có điều lực đâm quá mạnh làm rách một đường dài trên áo của hắn, vì vậy mà để lộ ra hình xăm con rết. Thì ra là mày. 5 năm trước tụi mày đã vào nhà anh Trung một lần, vừa rồi cũng chính tụi mày ghé lại, suýt chút nữa giết chết cha mẹ anh, có đúng không? Đúng là tao đó. Ai biểu nhà nó giàu làm chi? Bỗng có tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, kèm theo tiếng nói: tất cả đứng im, mau bỏ vũ khí xuống. Không khó để tất cả nhận ra, công an đã tới. Cả hai băng đảng dùng chạy, nhưng mấy anh công an đã kịp thời tóm gọn, kể cả Thùy và Tâm. Một anh công an tay cầm súng nhìn Phi, mỉm cười. Cảm ơn cậu đã báo vụ việc này cho chúng tôi. Đây là băng cướp cực kỳ nguy hiểm, cũng nhờ cậu kéo dài thời gian mà chúng tôi mới kịp tới đây. Rồi tất cả đều bị đưa về đồn, ngay cả Phi cũng được mời về để làm nhân chứng. Sáng hôm sau, Phi được công an cho trở về. Anh báo tin cho cha mẹ mình biết. Nghe Thùy bị công an bắt, ông bà vô cùng bất ngờ và buồn, khóc lên khóc xuống. Phi phải lựa lời an ủi lắm, ông bà mới dần bình ổn hơn. Phi cũng báo tin cho ông Thành và bà Mai biết chuyện. Hai ông bà ngỡ ngàng lắm, khóc ròng vì nhớ lại chuyện đứa con trai chết thảm, rồi nhất quyết đòi vào thăm Thùy. Nhưng Phi nói: bây giờ công an đang trong quá trình lấy lời khai, họ chưa có cho người nhà vô thăm đâu ạ. Cái sai của Thùy là tự tiện đi đào mộ Trung mà không hỏi ý kiến ông bà Thành. Nay họ biết cô làm những việc này chỉ vì muốn giải bùa cho con trai họ, có lẽ họ cũng sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô thôi. Hơn nữa, họ cũng chưa kịp đào xong. Đợi khi trời tối, ít người qua lại để tránh gây sự tò mò. Lúc đó cả hai gia đình ra đào mộ Trung. Và đúng như nghi ngờ, miệng Trung thực sự đã bị mai lại bằng chỉ đỏ. Ông Quý không ngần ngại, dùng con dao tẩm sẵn máu chó mực, cắt đi sợi chỉ. Trong miệng quả thật có một mảnh bùa, không biết làm bằng gì mà nó rất dai. Trong đó có những hàng chữ Tàu không ai hiểu được. Mọi người đốt đi, sau đó lấp mộ lại như cũ. Đốt lên đó mấy nén nhang và ít trái cây đã chuẩn bị trước. Cả năm người lầm rầm khấn vái điều gì đó, xong rồi mới trở về nhà. Tối đến, nơi gian nhà lạnh lẽo. Nhóm Tâm đại ca bị tách ra, nên không thể cùng nhau bàn tính được gì. Nhóm của Thùy cũng bị tách ra, nhưng có lẽ họ chưa vướng vào vụ việc gì nghiêm trọng, nên cũng an tâm phần nào. Cùng lắm lật lại chuyện cũ, thì vài năm tù là trở ra thôi. Lúc này Thùy đang nằm trong một góc tối tăm và lạnh lẽo của nhà giam. Vừa mới thiêu thiêu, thì một cơn gió từ đâu thổi qua, khiến cô ớn lạnh xương sống. Nhưng dần dần, hơi lạnh đó trở nên ấm áp. Có một cái gì đó quen thuộc, rồi một giọng nói trìu mến vang lên giữa màn đêm. Vậy là bây giờ em hiểu được lòng anh rồi. Anh cũng đã mãn nguyện. Cha mẹ ở nhà cũng lấy được lá bùa mà bọn ác nhân kia đã yểm. Lỗi không phải do anh. Bữa đó tụi nó cướp của cải trong nhà, bị anh phát hiện nên chúng giết anh, khiến anh không kịp trăn trối. Lúc mới mất, vong hồn còn yếu, không thể hiện ra với ai. Nhưng anh chứng kiến tất cả mọi việc, từ việc em buồn bã đau lòng bỏ đi, đến việc cha mẹ chôn cất, và buồn vì chưa được báo hiếu cho cha mẹ. Anh buồn nhiều lắm. Sau khi chôn xong, tối đến bọn chúng ra mộ anh, đào lên, yểm bùa cấm khẩu cho đến tận bây giờ. Đến khi anh mất tròn 100 ngày, thì hồn anh mới bắt đầu dần hiện ra được. Nhưng em cũng đã đi rồi. Từ đó, đêm nào anh cũng cô liêu một mình ở bờ sông, cái nơi mà chúng ta đã hẹn hò và trao cho nhau tình yêu đẹp biết bao nhiêu, chờ mong một ngày em trở về. Ngày nào cũng vậy, cho đến 5 năm trời thì anh cũng chờ được em về rồi. Vậy sao anh không hiện lên cho cha mẹ anh thấy chứ? Anh đã thử, nhưng có lẽ cha mẹ và anh không hợp mạng nên họ không thấy được anh. Bây giờ mọi chuyện cũng xong rồi, anh mong em hãy cố gắng tu tâm lại, đừng vướng vào tội lỗi nữa, lo cải tạo cho tốt. Sau này về kiếm việc gì đó làm ăn đàng hoàng, anh không muốn thấy em như vậy đâu. Nếu được, hãy giúp anh chăm sóc cha mẹ khi tuổi già nghe em. Thùy chỉ còn khóc mà không nói được gì thêm. Nước mắt nhạt nhòa, cũng là lúc hình bóng Trung mờ dần rồi biến mất. Thùy cứ khóc rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong quá trình tạm giam, Thùy bị khui lại vài chuyện cũ, không biết có phải ngồi tù hay không, và nếu có thì ngồi tù trong bao lâu. Thùy nhẩm tính, cô không cướp của, không buôn ma túy, không giết người. Những tội trạng của cô cộng lại cao lắm thì chỉ dài 3 năm đi tù mà thôi. Còn nhóm của đại ca Tâm, dính líu tới mạng người, cộng thêm việc cướp của suốt bao nhiêu năm qua, gây ra thương tích cho bao nhiêu con người, bọn chúng khó thoát án cao nhất. Tới khi người thân được phép vào thăm, cha má Thùy và Phi cùng vào. Hỏi thăm qua lại đôi ba câu, Phi cười hỏi Thùy: "Ủa, chị hai không thắc mắc làm sao mà em biết được mọi người tới mộ anh Trung để kịp thời giải dây hả?" "Có, kể nghe coi, sao mày biết hay vậy?" "Thì chiều đó em tính rủ chị hai đi câu cá chơi, mà tình cờ nghe được chị nói chuyện điện thoại với ai đó, nội dung mờ ám. Em đem lòng sinh nghi mà không rõ chị tính làm cái gì. Rồi tối hôm sau á, định qua rủ nhỏ Cúc đi chơi, vì lâu quá không đi với em yêu." Nó nhấn mạnh chữ em yêu, có vẻ nửa đùa nửa mỉa mai. "Cái thằng này, giờ này mà còn giỡn được nữa." "Nhưng mà sau khi tới nhà nó, em định bụng núp ở hiên nhà hù nó chơi, thì nghe nó gọi cho ai đó, nói là anh bị lộ rồi. Nó về đây 2-3 bữa rồi, anh mau đi tìm cách khử nó đi. Hình như nó cũng không vừa đâu, nó cũng là tay đàn chị của bọn giang hồ, chuyện mình sớm muộn gì cũng bại lộ mất thôi." Nghe vậy em mới bắt đầu sâu chuỗi lại các tình tiết, câu chuyện của chị hai và Cúc. Đoán được sơ sơ là chị là thai trùm giang hồ, rồi nghi là có dính dáng tới vụ cướp nhà anh Trung nè. Sau đó em mới quyết định quay về theo dõi chị một thời gian nữa. Từ đó em để ý những cái cuộc điện thoại của chị. Vài lần sau đó, nghe chị nói chuyện về đề tài bí ẩn, mà em biết chắc chắn là chị muốn tụi đàn em giúp sức chị chuyện gì đó. Bữa đó chị với Cúc đi uống nước, em cũng phải quá trang dữ lắm á, ngồi cạnh bạn hai người mà nghe lén câu chuyện. Cũng nhờ đó mà em biết được. Rồi cho tới khi chị lén ra ngoài thăm mộ anh Trung, em lén đi theo. Cuối cùng lại không ngờ rằng em bắt gặp con nhỏ người yêu của em với cái thằng Tâm đại ca kia ngồi chung một chỗ, nắm tay, hung hít đấm đuối. Và em nhận ra thêm là mình bị lừa tình bấy lâu nay rồi. Tới ngày Thùy tính đi đào trộm mộ, Phi cũng lén theo dõi. Thấy nhóm của Cúc có 4-5 người núp trong lùm cây, hành động lén lút. Nó nghi ngay là sắp có chuyện, nên quyết định âm thầm gọi báo cho công an. Phi kể xong câu chuyện cũng hết giờ thăm nuôi. Cả nhà bùi ngùi chào tạm biệt. Thùy cố giữ lại nét mặt tươi tỉnh để cha mẹ mình được an lòng ra về. Cha mẹ yên tâm đi. Dù con có vào chốn giang hồ, nhưng con chưa hề làm gì tội nặng hết. Cha mẹ đừng lo cho con. Con xin lỗi vì để cha mẹ phải chịu điều tiếng với xóm giềng. Ôi, sống tới giờ này, cha mẹ sợ gì điều tiếng nữa. Con cứ bảo trọng, thành khẩn khai báo để được pháp luật khoan hồng. Mời mốt ra tù thì nhà mình lại đoàn tụ. Ông cũng cố gắng phấn chấn cho con gái được an lòng. Nhưng khi ông lặng lẽ quay đi, đôi mắt đỏ que, trong lòng mỗi người ai cũng mang tâm tư nặng trĩu. Mấy ngày sau thì Cường Sói biết được tin Thùy bị bắt, vội vã đến thăm. Cường nhìn Thùy bằng ánh mắt buồn và trìu mến. Anh an ủi cô. Em đừng buồn. Trước nay anh luôn lo đường lui cho em. Dù em có ra sao đi nữa, vẫn còn có anh. Anh sẽ chờ em. Anh sẽ tìm mọi cách để lo liệu cho em. Thùy cố nói thật nhỏ vào tai Cường. Anh có biết ở đây là đâu không mà nói vậy? Mà anh cũng đừng lo cho em. Trước giờ em làm gì cũng có chừng mực mà. Anh lo cho mình đi. Anh mạnh tay hơn em nhiều đó. Lo mà làm ăn lương thiện lại. Nếu không trước sau gì cũng bị phát hiện thôi. Xưa giờ anh luôn biết em thích người lương thiện. Nếu anh giải nghệ, em có cho anh cơ hội không? Lần đầu tiên Thùy không cảm thấy chán ghét Cường. Lúc trước cô luôn xua đuổi anh ta vì cô giận Trung, giận lây sang những người đàn ông khác. Bây giờ đã xong việc của Trung, cô nhận ra mình có cái nhìn phiến diện quá. Ngẫm lại Cường thật lòng với cô biết bao nhiêu. Cô nói, chuyện tình cảm á, một lời khó nói hết. Hãy cứ thuận theo tự nhiên đi anh ha. Điều quan trọng là chúng ta phải làm người trước đã. Nghe câu trả lời này, Cường nhoẻn miệng cười. Thùy sợ anh không hiểu mình, cô nói tiếp, anh hãy đi tự thú đi. Sau này nếu còn duyên, mình sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Chúng ta làm người lương thiện. Mấy năm qua em hận tình, hận vì mình nghèo bị người ta khinh rẻ. Nhưng khi hiểu ra sự thật rồi, em không thiết tha tiền bạc gì nữa. Chỉ muốn sống cho thanh thản với lòng thôi. Cũng không biết Cường Sói có nghe lời Thùy khuyên bảo hay không. Cũng không biết anh yêu cô có thật lòng hay không. Có vì cô mà bỏ đi công việc hiện tại, ra đầu thú hay không. Nhưng chỉ biết rằng Cường Sói đến thăm cô đúng 2 lần nữa, rồi không thấy anh trở lại. Nhưng tận sâu trong tâm, Thùy tin chắc rằng anh đã đi tự thú. Và chắc hẳn hiện tại đang ở đâu đó, trong 4 bức tường cao cũng nên. Vậy thì cô cũng sẽ chờ đợi anh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng Ma Cô Liêu, một sáng tác của Hoài Nhân. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.